141. Tại sao nụ cây bông lại nở được ít? Trên cây bông, rất nhiều những quả bông nở, nhưng cuối cùng thật sự có thể nở thành bông lại không nhiều. Đại bộ phận đều rơi xuống đất khi chưa chín. Đây là một nhược điểm lớn nhất của cây bông. Trong thực tiễn sinh trưởng, tỷ lệ rơi rụng của quả bông non thường trên 60%, cao có khi tới 70-80%, thậm chí tới 90%. Những quả bông non ở trên cây bông, thời kỳ sau khi ra hoa, từ 4-8 ngày, dễ rơi xuống. Cho nên trong mấy ngày sau khi thời kỳ ra hoa nở rộ là thời kỳ quả bông rơi xuống nhiều nhất. Trong điều kiện bình thường, nếu xếp một cây bông, quả bông ở trên cành của ba bộ phận trên, giữa và dưới, thì bộ phận trên rơi khá nhiều. Xét theo một cành quả của cây, thì mấu đầu tiên thân chính rơi ít nhất, càng hướng ra phía ngoài càng rơi nhiều. Nguyên nhân việc quả bông nổ rơi, ngoài sự gây hại của côn trùng và máy móc ra, chủ yếu là do sinh lý của cây bông. Vấn đề này đến nay trên thế giới vẫn là một vấn đề chưa được giải đáp. Các nhà khoa học đang nỗ lực nghiên cứu. Căn cứ vào kết quả thu được từ thực tế sản xuất và nghiên cứu khoa học, nguyên nhân chủ yếu của việc quả bông rơi rụng là do sự phân phối vận chuyển chất dinh dưỡng hữu cơ của cây bông chưa hợp lý. Cây bông từ khi thấy bông cho đến khi ra hoa, kết quả bông, nở bông tơ, cần rất nhiều chất dinh dưỡng hữu cơ. Chất dinh dưỡng hữu cơ không đủ sẽ không thể phát triển tốt nụ bông, có khi không nở hoa mà rơi xuống, có khi nở hoa không thụ tinh được, cũng không kết được quả bông, có khi kết quả rồi nhưng lại không giữ nổi. Ánh sáng mặt trời có ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng của cây. Con người chú ý thấy những cây bông ở hai bên bờ ruộng, thường thường thân khỏe, quả khá nhiều, rơi ít, nhưng khi đi sâu vào trong ruộng, tình hình lại khác hẳn, kết quả ít, rơi nhiều. Từ sự nghiên cứu về chất đồng vị thực vật phóng xạ, biết rằng ánh nắng mặt trời có ảnh hưởng tới phương hướng vận chuyển những sản phẩm đồng hóa của lá bông. Vào sâu trong ruộng, đại bộ phận lá bông bị che ánh sáng, lá bị che nắng, không chỉ không thể vận chuyển chất dinh dưỡng, ngược lại còn phải hấp thụ chất dinh dưỡng của phiến lá chuyển vào. Vì vậy, sự vận chuyển chất dinh dưỡng ra trở thành vận chuyển vào, sẽ giảm sự vận chuyển chất dinh dưỡng cho quả bông, dẫn đến hiện tượng rụng. Nguyên nhân khác như chất dinh dưỡng phân phối không hợp lý, sự sinh trưởng dinh dưỡng của cây bông và sự sinh sôi không nhịp nhàng cũng ảnh hưởng rất lớn tới rụng bông. Đối với những nguyên nhân này, con người nên chú ý trồng một cách hợp lý, kịp thời chỉnh cành. Phải phòng, ngăn những biện pháp nông nghiệp không thích hợp như bón thiếu nước, khiến cho cây bông không lớn, cũng nên khống chế rụng bông, không cho hàng dày cớm, gây cho lá bông ở giữa và phía dưới bị che mất ánh sáng. Điều này đều có thể khiến cho sự vận chuyển, phân bố chất đồng vị hóa trong lá bông thay đổi, ảnh hưởng sự tăng giảm của việc rơi rụng bông. Tất nhiên, việc quản lý một cách toàn diện rụng bông cũng rất quan trọng, nhằm tạo ra đất phù hợp nên vận dụng tổng hợp các biện pháp, ví dụ như bón phân đều. Trong tình hình phân bón lót chưa đủ, lượng phân bón thúc không nhiều, thì phân bón thúc nên tập trung dùng cho thời kỳ đầu của sinh trưởng. Còn khi lượng phân bón lót đủ, lượng phân bón thúc cũng nhiều, thì thời kỳ trước nên dùng ít phân bón thúc. Đại bộ phận bón thúc sử dụng sau thời kỳ đầu của hoa. Ngoài ra, thời kỳ sinh trưởng sau của cây bông cũng nên bón thúc phân đạm, tranh thủ kết nhiều quả. Chỉ có như vậy mới có thể giúp chất dinh dưỡng trong thân cây bông đầy đủ, vận chuyển phân bổ thích hợp, giảm sự rụng bông, được thu hoạch kịp thời. 142. Tại sao lại phải cắt tỉa cành lá cho cây bông? Việc cắt tỉa cành lá cho cây bông có tác dụng rất lớn cho tăng sản. Đó là vì sau khi cắt tỉa cành lá, trước tiên điều chỉnh tình trạng chất dinh dưỡng trong cơ thể cây, giảm sự tiêu hao chất dinh dưỡng vô ích, khiến cho quả bông non có đủ chất dinh dưỡng, đáp ứng đủ nhu cầu sinh trưởng phát dục của nó, từ đó có thể giảm sự rụng bông và chín sớm. Thứ hai, sau khi cắt tỉa cành, đã cải thiện điều kiện thông gió của rụng bông. Rụng bông ở tiểu khí hậu cũng được cải thiện, tăng nhiệt độ, giảm độ ẩm, giúp cho nụ hoa ở dưới cũng có đủ ánh sáng, tăng năng suất quang hợp và hạn chế hoạt động của sâu bệnh, giảm bông bị hỏng. Kỹ thuật cắt tỉa cành lá cho cây bông gồm có cắt tỉa cành, cắt ngọn, cắt tâm biên, cắt lá già, lá bệnh và cành rỗng, cắt mầm thừa. Nhưng do tình hình sinh trưởng của cây bông khác nhau, thời kỳ cắt tỉa và phương pháp cũng có chỗ khác nhau, không thể áp dụng một cách cứng nhắc, nên căn cứ vào tình hình sinh trưởng của mỗi cây bông mà ứng dụng linh hoạt. Cắt tỉa cành lá. Lá cành của cây bông cũng gọi là cành dinh dưỡng hoặc cành đực, không trực tiếp ra hoa kết quả, nhưng tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng, dẫn tới cành quả ra hoa kết quả muộn. Hơn nữa sự sinh trưởng của lá cành nhanh sẽ che phủ quá nhiều, ánh sáng không đủ, thường dẫn tới việc cành cây không dài, tăng sự rơi rụng những quả bông, vì vậy phải cắt tỉa bớt lá đi. Cắt cành lá thường là sau khi cây bông thấy nụ hoa, khi có thể phân biệt rõ cành quả và cành lá thì tiến hành. Cắt tỉa ngọn sau khi cây bông lớn đến một thời kỳ nhất định, cắt bớt những chiếc mầm ngọn trên thân chủ của cây bông đi, gọi là cắt ngọn. Mục đích của tỉa ngọn cây chủ yếu là phòng ngăn chồi ngọn trên thân chủ vào thời kỳ kết quả, phát triển lên một cách tùy tiện, tiêu hao chất dinh dưỡng, khiến cho chất dinh dưỡng có thể tập trung cung cấp cho nụ bông và quả bông phát dục. Như vậy thì có thể giảm sự rơi rụng nụ bông, tăng kết quả và sớm thụ hoa. Đây là một biện pháp quan trọng nhất trong kỹ thuật cắt tỉa. Nói chung, thời gian tỉa ngọn tốt nhất là khoảng 75 ngày trước khi có sương sớm, thường khoảng hạ tuần tháng 7 đại thứ, cho đến lập thu, thượng tuần tháng 8, tiến hành là khá phù hợp. Tỉa tâm biên. Đầu ngọn của cành quả gọi là tâm biên. Tỉa tâm biên chính là hái bớt ngọn của cành quả. Tác dụng của phương pháp này chủ yếu là ngăn mầm ngọn của cành quả tiếp tục sinh trưởng ra bên cạnh, điều tiết chất dinh dưỡng trong cây bông, cải thiện thông gió chiếu sáng, từ đó có thể giảm sự rơi rụng nụ bông, tăng sản lượng. Tỉa tâm biên thường phải tiến hành theo tốt, ngắt sớm, ngắt nhẹ là thích hợp. Thời gian tỉa tâm biên nên chọn khi trên cành quả có số lượng mấu quả nhất định. Nói chung, cành quả ở phần giữa và dưới lá có 3 đến 4 nụ hoa, phần trên có 2 đến 3 nụ là được. Và nên lúc cành quả của cây chưa đang xen vào nhau hay rụng bông chưa có hiện tượng che phủ dày. Cắt tỉa cành lá già, lá bền, cành rỗng, mật độ cây bông khá dày, sinh trưởng nhiều và rậm rạp, có trở ngại cho việc thông gió, thông ánh sáng. Thời kỳ ra hoa, có thể ngắt những chiếc lá già ở phía thân chủ một cách thích hợp, tạo ra ruộng thông gió, thông sáng tốt, giảm độ ẩm, giảm nụ bông hỏng. Đến thời kỳ nở bông tơ, nếu cây bông vẫn có hiện tượng dày đặc, có thể tiếp tục ngắt tỉa bớt lá già và cắt những cành quả rỗng mà quả bông đã rụng hết đi. Cắt tỉa mầm thừa, khi ngắt ngọn quá sớm, thân chủ cây bông, mấu của cành quả thường sinh ra rất nhiều mầm lá nhỏ. Những mầm này thường không thể kết quả, vừa tiêu hao chất dinh dưỡng, vừa dễ tạo ra sự che lấp, ảnh hưởng đến sự phát dục nụ hoa bông, cho nên gọi là mầm thừa, nên lúc thấy thì ngắt ngay. Thực nghiệm chứng minh, cây bông qua cắt tỉa, hiện tượng rụng bông có thể giảm khoảng 12%. 143. Tại sao khoai lang càng để lâu càng ngọt? Trong rễ cũ của khoai lang có rất nhiều tinh bột, bình quân là 20%. Tinh bột chuyển thành đường nên khoai lang có vị ngọt. Giữa thời kỳ sinh trưởng, nhiệt độ khá cao, củ khoai lang chỉ tích lũy tinh bột, lượng đường rất ít, mà do lượng nước khá nhiều nên lúc này đào khoai lang ăn thì vị ngọt sẽ nhạt. Sau khi cất giữ, do nhiệt độ giảm dần, chất trong củ khoai lang cũng thay đổi, tinh bột ngày một giảm đi, đường ngày một tăng, là do lượng nước đã giảm ít nên khoai lang càng để càng ngọt. Tất nhiên để lâu quá cũng không tốt, vì củ khoai lang sẽ thối. Phương pháp cất giữ khoai lang là đào một cái hố dạng hũ để cất giữ. Khi thời tiết nóng, mở miệng hố ra cho thông khí. Khi thời tiết lạnh, đậy miệng lại giữ ấm. Như vậy đảm bảo củ khoai lang đến năm sau, gieo giống vẫn tươi nguyên. 144. Tại sao có những củ khoai lang bị hà hay bị cứng? Khi chúng ta ăn khoai lang đã luộc chín, có khi sẽ mất vui vì bóc vỏ khoai đã phải cắt bỏ đi từng miếng khoai lớn. Một củ khoai lang còn lại chả mấy mà ăn, còn có vị đắng. Cũng có khi cả củ khoai lang luộc không nhừ, vẫn cứng, bóc vỏ đi cũng không thể ăn. Khoai lang này chính là loại khoai mà chúng ta nói tới. Loại đầu khoai lang hà được coi là do sâu bệnh gây ra, gọi là bệnh khoai hà, từ nước ngoài truyền vào. Sau khi củ khoai lang bị hại, những nốt đen nhỏ lúc đầu dần dần phát triển thành những đốm đen hình tròn to, không có quy luật. Luộc không nhừ, có vị đắng, không thể ăn được, súc vật ăn thì trúng độc, khi nặng, bệnh lan ra cả dây khoai lang. Sau khi khoai lang hạ úng là do bị ngấm nước, động nước, tạo ra, cũng gọi là khoai lang cứng hoặc cứng tâm. Rễ của khoai lang sau khi ngấm nước, để không cho nước ngấm vào, Chất cao quả vốn không tan của tổ chức trong thân củ khoai lang sẽ tăng, màng tế bào dày hơn. Một khi thoát khỏi sự đe dọa của nước, chất cao quả không tan đó không vì thế mà giảm ít đi. Hơn nữa màng tế bào đã dày cũng không bị mỏng đi, cuối cùng trở thành một bức tường cản nước. Nước sôi cũng sản sinh hiện tượng cự nước, kết quả thành ra khoai lang hà úng. Hai loại khoai lang hà trên vừa không thể ăn được, vừa không thể làm giống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản phẩm. Nếu khi cất giữ, lẫn vào những củ khoai lang hà thật là con sâu làm rầu nồi canh, một củ hà đã đành còn khiến cho các củ khoai lang ngon xung quanh cũng hỏng theo, gây thiệt hại lớn. Vì vậy, trước khi cất giữ, chúng ta chọn lựa một cách nghiêm ngặt những củ khoai lang hà xấu, bỏ đi, để không ảnh hưởng lây lan sang củ khác. 145. Tại sao nói củ khoai tây là thân củ, còn củ khoai lang là thân rễ? Bạn có từng chú ý, củ khoai tây đào từ dưới đất lên là do thân dưới đất hình thành, còn củ khoai lang là do rễ hình thành. Làm thế nào để biết sự khác biệt này? Khi đào củ khoai tây, nếu bạn quan sát kỹ sẽ thấy rõ củ khoai tây là những ngọn của thân đi ngang dưới đất. Thân đi ngang này lớn đến một lúc nào đó, ngọn sẽ nở to ra, hình thành củ khoai. Vì hình dáng nó bự dày, thường thường mắt người dễ phân biệt. Nếu không tin, bạn cầm một củ khoai tây lên, kiểm tra kỹ một chút sẽ phát hiện biểu bì. Trên biểu bì của củ khoai tây có rất nhiều lỗ. Trong lỗ có mầm, trên thành lỗ có một vết hằn như lông mày. Lỗ và vết hằn này rất giống như mắt, nên trong thực vật học gọi là mắt mầm. Nếu bạn dùng dây nối liền những mắt mầm này lại, sẽ phát hiện mắt mầm trên củ khoai tây sắp xếp theo trật tự xoắn ốc. Mầm ở trong mắt mầm có thể ra cành lá. Vết lõm là vết tích lưu lại của lá, lá hình vây cá. Đặc trưng nổi bật chính là đặc trưng của thực vật thân củ. Chúng ta hãy quan sát củ khoai lang. Củ khoai lang mặc dù cũng có thể ra mầm, nhưng vị trí mầm rất lung tung, không có thứ tự sắp xếp nhất định, lại không có những vết hằn của lá như củ khoai tây. Đó đều là đặc điểm của rễ. Khi đào khoai lang, bạn xem xét kỹ có thể thấy củ khoai lang là do rễ phụ và những rễ bất định trên rễ chủ nở to mà hình thành, cho nên gọi là rễ củ. 146. Khi khoai tây một mầm, có nên ăn không? Khoai tây cất giữ trong hố thường lên màu xanh, thời gian dài còn ra mầm non. Bình thường đất đắp miệng hố không đủ cao để lọt ánh sáng vào trong hố, nên khiến cho khoai tây chuyển xanh. Những loại khác nảy mầm không đáng lo, còn có thể ăn được. Ví dụ như đậu nành, chúng ta còn cố ý để cho nó nảy mầm, thành giá để ăn. Nhưng nếu khoai tây bị nảy mầm mà không cắt sạch chỗ xanh lên mầm đi, người ăn sẽ bị nôn, lạnh, trúng độc. Đó là vì khi khoai tây nảy mầm, sản sinh ra một loại chất chứa độc. Người ăn phải sẽ trúng độc, cho nên phải cắt hết chỗ bị xanh hay chỗ bị nảy mầm đi mới có thể ăn được. Khoai tây là thân củ, tế bào biểu bì có chất diệp lục. Nếu lớp biểu bì gặp ánh sáng sẽ hình thành chất diệp lục và lên màu xanh. Phương pháp tránh cho khoai tây không bị lên màu xanh rất đơn giản. Trong thời kỳ sinh trưởng, chú ý thường xuyên vung đất, không để củ khoai tây bị lộ lên trên mặt đất. Sau khi thu hoạch củ, làm thức ăn, không nên để nơi có ánh sáng lâu. Sau khi để khô, phải kịp thời chuyển sang nơi tối, để tránh cho lớp biểu bì lên màu xanh. Còn đối với hiện tượng nảy mầm, thân củ khoai tây đều có 2-3 tháng ngủ. Sau khi thu hoạch trong vòng 2-3 tháng sẽ nảy mầm, cho nên khoai tây để ăn, tốt nhất ăn hết trong vòng 2 tháng sau khi thu hoạch. Nếu để làm giống thì tránh cho nó nảy mầm bằng dùng thuốc kích thích sinh trưởng để xử lý. Hiệu quả rất rõ rệt, bởi vì chất này có tác dụng ức chế sự nảy mầm của khoai tây. 147. Cất giữ lương thực không tốt, tại sao phát nhiệt và thối rữa? Lương thực và hạt giống khi cất giữ trong một thời gian nhất định cũng có sinh mệnh giống như con người, có sự hô hấp. Khi hoạt động hô hấp, hấp thụ oxy trong không khí, oxy hóa phân giải chất dinh dưỡng bên trong hạt, lương thực sản sinh carbonic, nước và nhiệt năng, tích trữ trong các rãnh của hạt lương thực. Do tính năng dẫn nhiệt của bản thân hạt vốn rất kém, nhiệt lượng rất khó truyền ra bên ngoài, đống lương thực phát tán, dần dần tích càng ngày càng nhiều. Đến nhiệt lượng và nước đạt được giai đoạn vi sinh vật thích hợp để sinh sôi, thường là nhiệt độ trên 20 độ C, độ ẩm tương ứng khoảng 80%, vi sinh vật sẽ có thể bắt đầu hoạt động, phân giải và hấp thụ chất dinh dưỡng của lương thực. Lúc này lương thực sẽ tăng nhiệt độ, dẫn đến biến chất thối rữa. Nguyên nhân chủ yếu cho lương thực mốc và biến chất là lượng nước của lương thực và nhiệt độ trong đống lương thực. Lượng nước của lương thực trên 13%, nhiệt độ trong đống lương thực hơn 15 độ C, hoạt động hô hấp của hạt lương thực dần dần tăng tỏa ra bên ngoài hạt. Hơi nước và nhiệt lượng giữa các hạt cũng tăng mạnh. Hơi nước và nhiệt lượng tỏa ra bên ngoài mặt hạt lương thực và giữa các hạt lương thực tăng rõ rệt, dẫn đến mốc biến chất. Nếu lương thực khô, cho dù mùa nóng nhiệt độ tăng lên cũng sẽ không gây tăng nhiệt thối rữa. Có khi lượng nước của lương thực, mặc dù cao tới 17-18%, nhiệt độ trong đống lương thực duy trì ở mức dưới 15 độ C, thì hoạt động hô hấp của hạt lương thực vẫn rất chậm, cũng không gây mốc biến chất. Thứ hai, những hạt lép, hỏng, vỡ bụi, vỏ trấu v.v. chứa lượng nước thường cao hơn những hạt tốt. Vi sinh vật cũng theo đó nhiều hơn, dễ gây một biến chất cho lương thực. Còn có một số côn trùng gây hại cho lương thực, do hoạt động sinh lý sẽ tăng hơi nước và nhiệt lượng giữa các hạt lương thực, cũng là một nhân tố gây ra cho lương thực mốc biến chất. Muốn giúp cho lương thực hạt giống trong thời gian cất giữ không phát nhiệt mốc, thối, trước tiên phải chú ý đến việc cất giữ chúng. Trước khi cho vào kho, nên phơi khô, rê sạch, loại bỏ sâu hại và tạp chất. Phàm là những lương thực khô ráo, sạch sẽ, nên cất giữ ở nơi kín, mát. Lương thực ẩm, nhiều tạp chất, nên cất giữ nơi thông gió, dễ mang ra phơi nắng hoặc sấy khô. 148. Tại sao lạc mốc hoặc nảy mầm thì không thể ăn được? Vào mùa mưa, chúng ta thường phát hiện rất nhiều hạt lạc lên một lớp mốc xám đen. Lạc mốc thì có thể ăn được không? Nói chung không nên ăn lạc mốc. Tại sao không thể ăn lạc mốc? Mốc mà chúng ta thấy chính là quần thể sinh vật mắt thường có thể nhìn thấy do nấm mốc hình thành sau sinh sôi trên hạt lạc. Lạc có chứa phong phú chất protein, mỡ và hợp chất hydrocarbon, chính là môi trường tốt cho nấm mốc phát triển. Ở điều kiện nhiệt độ độ ẩm thích hợp, rất dễ bị nấm mốc thâm nhập, mà nấm mốc để sinh sôi nảy nở thì cần tiêu hao lượng lớn chất hữu cơ có chứa trong lạc. Vì vậy, lạc bị mốc, xét về mặt dinh dưỡng và giá trị thực phẩm mà nói, thì thấp hơn nhiều so với lạc bình thường. Ngoài ra, có một số nấm mốc còn tiết ra những sản phẩm trao đổi có độc. Nếu bị ô nhiễm loại khuẩn có độc này, cũng sẽ nhiễm độc tố. Hiện nay phát hiện có rất nhiều nấm mốc có thể sản sinh ra chất có độc, độc tố nấm mốc. Trên thế giới hiện nay được nghiên cứu nhiều nhất là độc tố Aspergillus flavus. Nó là sản phẩm trao đổi của loại nấm mốc Aspergillus flavus ở nhiệt độ 30-38 độ C và độ ẩm tương ứng là 85%, sinh sôi phát triển dồi dào trên lạc. Trong đó có những thân vi khuẩn đã sản sinh ra loại độc tố này. Aspergillus flavus đối với đại bộ phận động vật biểu hiện tính độc cấp tính rất mạnh, còn có tác hại dẫn đến ung thư, nguy hại đến sức khỏe con người và gia súc. Năm 1960, ở vùng Đông Bắc Bộ và Nam Bộ của Ireland, Anh, có 100.000 con gà Tây sau khi ăn phải bột lạc mốc đều nhanh chóng chết. Sau sự việc này, người ta tìm ra trong bột lạc mốc có một loại nấm mốc, đó chính là Aspergillus flavus. Chính nấm mốc Aspergillus flavus gây ra cái chết của 100.000 con gà Tây. Sau đó có người dùng thức ăn gia súc có chứa Aspergillus flavus nuôi khỉ, phát hiện ra có thể gây bệnh ung thư gan. Cũng có người điều tra ra ở vùng nào đó của châu Phi, tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan rất cao. Điều này có liên quan tới việc người dân địa phương đã dùng lạc mốc làm thức ăn trong thời gian dài, bởi vì lạc và những thực vật bị mốc khác rất có khả năng bị chất Aspergillus flavus gây ra nhiễm độc. Nếu dùng để ăn sẽ trực tiếp nguy hại đến sức khỏe của con người. Sau khi lạc nảy mầm, thành phần dinh dưỡng của nó nhanh chóng giảm xuống, đồng thời trong quá trình nảy mầm, lượng nước tăng cao, càng dễ gây nhiễm nấm mốc. Để tránh lạc mốc và nảy mầm, sau khi thu hoạch lạc, phải kịp thời làm khô đến một mức nước an toàn, cất giữ nơi khô ráo, mát mẻ, tránh lên mốc. 149. Khi cải dầu ra hoa, thả ông ra có tác dụng gì? Đông đi xuân đến, cây cải dầu trải qua cái khắc nghiệt của mùa đông giá lạnh, đã nở những bông hoa vàng, dự báo một vụ thu hoạch sắp tới. Tuy nhiên có lúc không được như mong muốn của con người. Cây cải dầu mặc dù ra hoa nhiều, lại không thể kết quả, thường kết quả chỉ chiếm 40-70% số ra hoa, sản lượng rất thấp. Đây là tại sao? Qua nghiên cứu, cây cải dầu mặc dù ra nhiều hoa, nhưng kết quả ít, là có liên quan mật thiết tới các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, côn trùng gây bệnh, còn cho rằng muốn tăng sản lượng diện tích theo đơn vị cây cải dầu, ngoài việc cải tiến kỹ thuật, biện pháp canh tác, tăng việc quản lý giữa các ruộng, thì khi ra hoa, sử dụng ong truyền phấn cho cây cải dầu là một biện pháp tăng sản hữu hiệu. Bởi vì cây cải dầu là cây trồng truyền phấn dị hoa, nếu chỉ dựa vào phương pháp truyền phấn tự nhiên, thì tỷ lệ kết quả rất có hạn. Phương pháp tốt nhất là nhờ côn trùng giúp sức. Nói về côn trùng, ong là loại truyền phấn có hiệu suất cao nhất, hiệu quả tốt nhất. Do tuyến mật của ong có thể tiết ra dịch mật rất ngon, thơm, đặc biệt vào đầu xuân, tiêu chuẩn lương thực của ong thường không đủ, bởi vậy chúng rất thích sắc hoa cải dầu có màu vàng óng ánh, nên hết lòng giúp đỡ cây. Qua thí nghiệm, những cây cải dầu được ong truyền phấn, thời gian kết quả sớm hơn 4 đến 6 ngày so với những cây thụ phấn không nhờ ong. Trọng lượng 1000 hạt cải dầu tăng 1 gram, hạt giống thu được tỷ lệ dầu cao 4,6 đến 10%, tỷ lệ nảy mầm của hạt giống tăng tới 95%. Theo con số thí nghiệm kể trên, dễ dàng nhận thấy những cây cải dầu nhờ ong thụ phấn không chỉ tăng sản lượng mà còn tăng chất lượng hạt cải. Ngoài ra, sử dụng ong còn có thể bù đắp những thiếu hụt về chất dinh dưỡng không đủ ở giai đoạn sau của cây cải dầu, bởi vì cây cải dầu là thực vật có trật tự hoa vô hạn. Hoa nở đều dựa theo một thứ tự nhất định, thời gian hoa nở khá lâu, thông thường hoa nở trước, chất dinh dưỡng đủ, tỷ lệ kết quả cao, hoa nở sau thường do phấn hoa không đủ, nên chất dinh dưỡng kém, vì vậy không thể thụ tinh đầy đủ, tỷ lệ kết quả thấp. Nhưng nhờ ong truyền phấn, tuyệt đại bộ phận hoa có thể thụ tinh kết quả. Có thể có người cho rằng, côn trùng nói chung có rất nhiều loại, vậy hà tất phải sử dụng ong. Những côn trùng hoa giả do mối quan hệ giữa kết cấu cơ thể và tập tính sinh vật, thường là top 5, tụm 3, hoạt động tự do phát tán, hiệu quả truyền phấn rất kém. Hơn nữa, côn trùng hoang dã còn có một bộ phận là côn trùng gây hại. Chỉ có ong là hoạt động theo đàn, quần thể, có tổ chức, có kỷ luật. Số lượng của ong nhiều hơn so với các loại côn trùng khác. Điều quan trọng hơn là, toàn thân ong có mọc rất nhiều những chiếc lông tơ, tiện cho việc dính kết các hạt phấn hoa, mà tính thu thập của chúng chuyên nhất, thích hợp nhất cho công việc truyền phấn. Vì vậy, sử dụng ong truyền phấn là không cần đầu tư nhiều, mà thu được hiệu quả tăng sản cao. 150. Tại sao cây dưa dầu đến tối mới ra hoa? Cây dưa dầu là một loại thực vật thân leo hoang dại, sống trong các khu rừng, sinh trưởng ở phía nam Trung Quốc. Các nhà khoa học đã sớm bắt đầu khai thác sử dụng nghiên cứu nó. Qua những thí nghiệm, nó là thực vật họ dầu, không độc và có thể cung cấp thực phẩm cho con người. Do dưa hấu, bí đỏ cũng là thực vật họ bầu bí, nhưng hạt của nó có chứa hàm lượng dầu nhiều, vì vậy gọi nó là dưa dầu. Là do dưa hấu có màu vàng xanh, giống màu dầu, vị giống mỡ lợn, lại có người gọi là quả mỡ lợn, quả ép dầu. Quả của cây dưa dầu, mặc dù to gần bằng dưa hấu, bí đỏ, nhưng hạt của dưa hấu lại to gấp 60 đến 100 lần hạt bí đỏ, to bằng quả trứng vịt. Sau khi nó ra hoa, kết quả, vẫn tiếp tục sinh trưởng, thuộc thực vật thân leo xanh tươi quanh năm. Trong quả dưa dầu, trong vòng 1-2 năm, sẽ ra hoa kết quả. Cây đơn tính, một năm ra hoa hai lần vào mùa xuân và mùa thu. Một cây cái có thể kết 30 đến 50 quả, to giống như quả dưa hấu nhỏ, mỗi quả có 6 đến 8 hạt, to bằng quả trứng vịt. Hàm lượng dầu trong nhân hạt cao tới 70 đến 80%, thường 12 đến 18 quả là có thể ép được 0,5 kg, là một loại thực vật họ dầu rất tốt. Do thời gian nó chuyển từ loại thực vật hoang dã sang cây nhà chưa lâu, nên về mặt kỹ thuật trồng cao sản vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, trước mắt vẫn trong giai đoạn trồng giống thử nghiệm. Dưa dầu và các loại dưa trồng khác cũng giống nhau, đều nhờ vào côn trùng truyền phấn thụ tinh. Nhưng khác ở một điểm, cây dưa dầu ra hoa vào buổi tối, quá trình ra hoa cũng rất đặc biệt. Mỗi khi đến 7-10 giờ tối, nụ hoa dần dần mềm rồi nở bung ra, sau đó cánh hoa trong nháy mắt nở xòe to, thể dạng tơ ở hai bên mép cánh hoa cũng lập tức rũ xuống. Đến sáng hôm sau, khi những loại dưa khác đang ra hoa, thì nó đã tàn. Vậy côn trùng làm thế nào để truyền phấn thụ phấn cho hoa? Chúng ta biết rằng, côn trùng trong thế giới tự nhiên đa dạng đa kiểu, đại đa số hoạt động vào ban ngày. Cũng có không ít côn trùng ban ngày nghỉ, buổi tối mới ra hoa hoạt động, như loài ngài ăn đêm. Dưa dầu vốn là một loại thực vật thân leo trong rừng rậm phương Nam, hoang dại, những bông hoa to và trắng của nó, tối mới nở, là kết quả của sự thích nghi với điều kiện môi trường lâu dài. Hiện nay mặc dù đã được con người trồng, nhưng do thời gian gieo giống tốt mới còn ngắn, nên vẫn giữ những đặc tính tự nhiên của nó, đến tối mới nở hoa và nhờ ngày ban đêm truyền phấn hoa, sinh sản đời sau. 151. Tại sao cây cọ dầu được coi là vua dầu trên thế giới? Khi bạn tới hòn đảo Ngọc phía nam của Trung Quốc, đảo Hải Nam, có thể thấy hai bên đường những hàng cây cao, lá giống như lá dừa, nhưng không kết quả dừa, mà giữa những nách lá kết từng chùm quả do quả mè tạo thành. Đó chính là cây cọ dầu. Loài thực vật này vốn sinh trưởng ở vùng bờ biển Tây Phi, thích môi trường nhiệt độ cao, nhiều ẩm, là một loại cây trồng nhiệt đới. Nó được đưa vào vùng đảo Hải Nam trồng đã gần 40 năm lịch sử. Ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây cũng có trồng loại cây này. Công dụng dầu của nó rất lớn. Quả có chứa hai loại dầu. Dầu được ép từ vỏ ngoài, gọi là dầu cọ, có thể dùng làm mỡ dầu và làm mơ nhân tạo. Trong công nghiệp có thể làm dầu bôi trơn cho máy móc, nhiên liệu, cho động cơ đốt trong, xà phòng, nến và chất chống hỏng cho lớp sắt mỏng trong công nghiệp chế biến đồ hộp. Dầu được ép từ nhân quả, gọi là dầu nhân cọ. Nó là loại dầu ăn rất tốt, lại có thể làm các loại bơ nhân tạo cao cấp, xà phòng cao cấp, thuốc, mỹ phẩm cao cấp, v.v. Cây cọ dầu được coi là vua dầu trên thế giới, vốn không phải do công dụng và giá trị kinh tế lớn, mà do sản lượng dầu theo đơn vị diện tích của nó cao. Dừa được coi là thực vật có sản lượng dầu cao trên thế giới, nhưng nó chỉ có nhân quả chứa thành phần dầu, mà cây cọ dầu, ngoài nhân quả có chứa thành phần dầu ra, thì phần thịt vỏ quả cũng có chứa thành phần dầu. Thành phần dầu có trong vỏ quả trong còn cao hơn trong nhân. Hàm lượng dầu của vỏ quả trong bằng 45% đến 50%, trong nhân là 45%. Chỉ tính toán theo sản lượng dầu cọ mỗi mẫu, tức là dầu ép từ thịt quả, không tính dầu ép từ nhân, thì cao gấp 2-3 lần dừa, 7-8 lần lạc, 9 lần đậu tương, mấy chục lần hạt bông, thật không hổ danh là vua dầu thế giới. 152. Tại sao cây hướng dương lại có hạt lép? Đóa hoa to trên đỉnh cây hướng dương là do hàng nghìn những bông hoa nhỏ tạo thành. Mỗi một bông hoa nhỏ kết thành một hạt, trên thực tế là quả, cho nên sau khi chín, trên đóa hoa chi chít đầy những hạt xám trắng, xen kẽ. Nhưng trong số những hạt nhỏ này, thường có hạt lép. Cây hướng dương vốn là một loại cây trồng thụ phấn dị hoa, phải nhờ vào các loại côn trùng như ong và gió để truyền phấn. Có khi không may, đúng lúc hoa hướng dương nở thì gặp phải trời mưa liên miên, côn trùng cũng rất ít bay ra, kết quả không có cách nào thụ phấn cho cây, nên không thể kết hạt được. Hạt lép của cây hướng dương được tạo thành như vậy. Ngoài ra nếu gieo hạt quá muộn sẽ ra hoa muộn, do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên thì sự thụ phấn sẽ không trọn vẹn, hạt không kết được đầy. Nếu muốn thu hoạch tốt thì lúc cây hướng dương nở hoa phải giúp cây vận chuyển phấn hoa, thụ phấn nhân tạo. Hóa ra hàng triệu những bông hoa nhỏ trên đóa hoa hướng dương không phải là cùng lúc nở trong ngày. Những bông hoa ở bên mép đóa hoa nở trước rồi tiếp tục đến những bông hoa ở bên trong, lần lượt nở cho đến chính giữa là muộn nhất, cho nên thường hạt lép nhiều nhất là ở giữa. Việc thụ phấn nhân tạo không phải một lần là hoàn thành, mà phải làm nhiều lần, cách khoảng 4-5 ngày là một lần, cho đến khi những bông hoa ở giữa nở hết mới dừng. Phương pháp thụ phấn nhân tạo rất đơn giản. Sáng sớm khi hoa hướng dương nở, cọ hai đóa hoa khác nhau, mặt đối mặt với nhau, nhẹ nhẹ chà mấy lần. Như vậy phấn hoa ở trên hai đóa hoa sẽ truyền cho nhau. Bạn lấy một chiếc găng tay vải ráp, chà lên mỗi bông hoa mấy lần. Như vậy phấn hoa dính lên găng tay sẽ có thể truyền sang hoa khác. 153. Tại sao cây mía phần gốc lại ngọt? Thường có câu nói, gốc của cây mía ngọt, càng gần gốc càng ngon. Thực ra nửa phần trên cây mía không ngọt bằng nửa dưới của cây, đặc biệt là phần ngọn, nhạt nhẽo, vô vị. Khi cây mía còn non, bộ phận chủ yếu của hoạt động sống là rễ và lá. Rễ hút nước và chất dinh dưỡng, truyền cho lá. Lá hấp thụ carbon dioxide cùng với nước và chất dinh dưỡng do bộ rễ đưa tới. Dưới ánh nắng mặt trời, tạo ra chất dinh dưỡng mà cây cần. Mía ở thời kỳ non, nếu bạn lấy nếm thử phần ngọn và phần gốc, đều không có vị ngọt. Nhưng cùng với sự sinh trưởng của cây, hoạt động bên trong cơ thể cây không chỉ dồi dào hơn mà còn phức tạp hơn. Mía trong quá trình trưởng thành cần bóc mấy lần lá. Tác dụng của bóc lá ngoài việc tăng nhanh sự lớn cao lên của cây mía ra, chủ yếu là khiến cho thân cây mía trực tiếp đón nhận ánh sáng mặt trời. Vì vậy, thân mía là một bộ phận quan trọng tạo gluco. Tất cả thực vật đều có một đặc trưng. Chất dinh dưỡng mà nó tạo ra, ngoài cung cấp cho sự tiêu hao trong quá trình sinh trưởng, còn lại là cất giữ. Nơi cất giữ thường là bộ rễ, mà đa phần chất cất giữ lại là đường gluco và tinh bột. Mía cũng như vậy, chất dinh dưỡng tạo ra ngoài cung cấp cho sự tiêu hao khi lớn, còn một phần chuyển thành gluco tích trữ trong bộ rễ. Do chất dinh dưỡng mà thân mía tạo ra, tuyệt đại bộ phận là gluco, nên gluco trữ lại càng đậm. Ngoài ra, do tác dụng bốc hơi của lá, cần lượng nước lớn, cho nên ngọn cây mía thường là giữ lượng nước đầy đủ cung cấp cho lá tiêu hao. Phần nước này càng gần ngọn càng nhiều, mà lượng nước bao nhiêu thì cũng ảnh hưởng tới hàm lượng đường vị của gluco. Nói một cách khác, lượng nước càng nhiều thì vị ngọt sẽ càng giảm đi. Đó chính là lý do mà phần già của cây mía lại ngọt. Nhưng nếu mía sau 10 tháng lớn, tình hình sẽ thay đổi, phần ngọn cũng rất ngọt, cho nên khi trồng mía, người Việt Nam có câu, tháng 9 heo may, đường bay lên ngọn. 154. Tại sao việc thu hoạch cây ăn quả lại có năm lớn, năm nhỏ? Cây ăn quả rất quen thuộc với chúng ta, hầu hết cây ăn quả đều có một tính khí riêng kỳ lạ. Đó chính là sau khi nó bước vào thời kỳ kết quả rộ, sẽ xuất hiện hiện tượng kết quả cách năm. Một năm kết quả nhiều, một năm kết quả ít, sản lượng giảm rõ rệt. Hiện tượng này càng biểu hiện rõ ở một số cây khác như cây táo, cây lê. Vì vậy người ta đặt cho chúng một cái tên chuyên môn, năm lớn, nhỏ của cây ăn quả. Cây ăn quả kết được bao nhiêu quả? Trước tiên phải xem năm trước mầm hoa nhiều hay không nhiều. Nếu vào mùa thu, mầm hoa của cây ăn quả hình thành nhiều, vậy năm sau ra hoa kết quả cũng nhiều, thu hoạch tốt. Nếu đầu năm mầm hoa hình thành ít, thì năm sau kết quả ít, sản lượng giảm. Cây ăn quả một năm cho sản lượng cao, một năm cho sản lượng thấp. Nguyên nhân chủ yếu là sự mâu thuẫn về vấn đề dinh dưỡng. Bởi vì trong năm lớn, do kết quả nhiều, chất dinh dưỡng trước tiên cung cấp cho quả đang lớn, còn cành nhánh lại không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nên không thể đáp ứng nhu cầu cho mầm hoa phát dục. Cây ăn quả không thể hình thành nhiều mầm hoa, vậy sang năm sau sẽ là năm nhỏ, kết quả ít, sản lượng không cao. Nhưng trong năm nhỏ, cây do kết quả ít, cho nên chất dinh dưỡng tích trữ được nhiều hơn, lượng tiêu hao mất đi, chất dinh dưỡng do lá tạo ra có thể cung ứng đủ cho mầm hoa phát dục. Cho nên mùa thu của năm nhỏ, mầm hoa lại xuất hiện dồi dào, qua năm sau lại có thể kết quả rất sai, trở thành năm lớn của cây. Như vậy năm này qua năm khác, cây ăn quả xuất hiện hiện tượng năm lớn nhỏ. Nhưng đối với những cây ăn quả nhỏ có khác, bởi vì cây nhỏ kết quả ít, mỗi năm ngoài việc kết quả đã dùng mất một lượng chất dinh dưỡng ra, còn đủ chất dinh dưỡng hình thành mầm hoa. Vì thế mà không chỉ rất ít có hiện tượng năm lớn nhỏ, mà có khi tán cây càng lớn, ra càng nhiều quả. Để rút ngắn khoảng cách năm lớn nhỏ, phải bón phân đúng lúc cho cây, hơn nữa vào những năm hoa quả nhiều, kịp thời tiến hành những biện pháp phù hợp như cắt tỉa bớt hoa quả. 155. Tại sao lại phải cắt tỉa cành cho cây ăn quả? Cây ăn quả hoang dã trong khe núi xưa nay chưa được cắt tỉa bao giờ. Nhưng đối với cây ăn quả trồng trong vườn, nếu không cắt tỉa, không chỉ sản lượng rất thấp, mà kết cấu tán cây cũng không trật tự, bất tiện cho việc quản lý cây. Cho nên cây ăn quả trong vườn mỗi năm cần cắt tỉa. Có một số vườn cây ăn quả cần chăm sóc cẩn thận, một năm cắt tỉa mấy lần. Cắt tỉa cây ăn quả trước tiên là do sức mọc cành của cây ăn quả rất khỏe, như một mầm của cây đào, cây táo, một năm có thể ra mấy lần cành. Vì vậy nếu không tiến hành cắt tỉa để nó tự nhiên sinh trưởng, tán cây nhanh chóng dày xích sẽ không thông gió, ngay cả ánh nắng cũng khó mà xuyên qua được. Cây không đủ ánh sáng sẽ không thể hình thành nhiều mầm hoa, sản lượng tất nhiên sẽ thấp. Cắt tỉa có thể giải quyết mâu thuẫn mọc cành và ánh sáng của cây. Thứ hai, mỗi loại cây ăn quả có đặc tính kết quả riêng. Cây lê và cây táo kết quả ở những cành quả ngắn là chính. Cành đào mật lại kết quả ở những cành quả dài thì tốt nhất. Cây táo non kết quả mầm chồi nách nhiều, còn cây trưởng thành lại chuyển sang kết quả chồi ngọn. Để cây ăn quả thu được sản lượng cao, chúng ta nên chăm sóc có mục đích những cành kết quả lý tưởng, sử dụng kỹ thuật cắt tỉa để những cành kết quả nhiều lại, những cành vô dụng thì cắt bớt đi. Thứ ba, có mầm hoa, có cành kết quả. Nếu cây ăn quả không có xương cốt vững chắc, cành to đều mà lại nhỏ mảnh yếu, thì cho dù cành có kết quả nhiều cũng không đỡ nổi bao nhiêu quả, cuối cùng vẫn không đạt được sản lượng cao nhất. Vì vậy phải căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của các loại cây trồng khác nhau. Từ khi cây nhỏ đã phải trồng tạo dáng cho cây, để trong phạm vi nhất định, cây ăn quả có thể đảm nhận trọng trách là ra sản lượng cao nhất, hơn nữa kéo dài sức sống. Việc này cũng phải dựa vào việc cắt tỉa. Thứ tư, cây ăn quả có hiện tượng năm lớn năm nhỏ. Cành cây đã từng kết quả, thường sang năm sau, kết quả rất ít, muốn nghỉ một năm thậm chí hai năm. Để khiến cho cây ăn quả trên cơ sở giữ vững, ổn định sản lượng cao hàng năm, điều kiện quan trọng là phân công hợp lý giữa các cành, để mỗi năm hình thành tỷ lệ cành cây, cành sinh trưởng nhất định, trong ngoài dài ngắn phù hợp. Và về mặt này, kỹ thuật cắt tỉa cũng đóng vai trò lớn. Ngoài ra, việc cắt tỉa còn có thể cắt bỏ đi những cành quả bị sâu bệnh, giảm côn trùng gây hại. 156. Tại sao cây ăn quả phải trải qua việc chiết cành? Lúa, mì, cà, ớt, bông đều là gieo bằng hạt, nhưng các loại cây ăn quả như táo, lê, đào sau khi dùng hạt giống để sinh sôi thành cây non đều phải trải qua quá trình chiết cành mới có thể ra giống tốt. Tại sao lại như vậy? Nghe kể cách đây rất lâu, người xưa trồng cây ăn quả, đầu tiên cũng là phương pháp gieo hạt. Họ giữ lại những hạt giống của quả ngon để làm giống sinh sôi. Muốn trồng ra loại cây ăn quả ngon, cũng giống như loại dưa có thể giữ lại những hạt giống tốt. Tuy nhiên, điều khiến họ thất vọng là kết quả thu được hoàn toàn ngược lại. Quả của những cây này thường không giống như trước. Hầu như là trồng 10 cây thì 10 cây, 100 cây thì 100 cây, đều giống nhau, cho chất lượng đa số bị biến đổi xấu đi. Con người khi đó mặc dù không tìm ra nguyên nhân, nhưng qua nhiều kinh nghiệm sau này, họ cũng dần dần bỏ đi phương pháp trực tiếp trồng bằng hạt giống, mà thay đổi bằng phương pháp chiết cành. Ngày nay chúng ta có thể ăn được những loại quả ngon như quýt mật ở châu Phi ấm áp, lê, đào lai, đều là do công lao của phương pháp chiết cành. Trong quá trình sinh sôi lâu dài, chúng không hề có sự biến dị. Đến thời cận đại, cùng với sự phát triển của khoa học, câu đố này đã được giải đáp. Hóa ra cây ăn quả và các loại dưa không giống nhau, tỷ lệ kết quả tự hoa của chúng cực thấp, đa số đều cần truyền phấn dị hoa mới kết quả được. Trong điều kiện tự nhiên, hạt giống của cây ăn quả vốn không phải là thuần chủng, mà là hạt giống tạp giao. Sau khi nhận hoa phấn của một cây khác, vì thế quả sinh trưởng đương nhiên không giống như trước, chất lượng sản phẩm xấu đi. Đó là do cây mẹ nhận phấn hoa của cây dại. Sử dụng phương pháp chiết cành thì lại khác, dùng cành nhánh hoặc mầm trên cây già, sinh sản vô tính, không trải qua tạp giao, vì thế đời sau không có sự thay đổi. Tuy nhiên, ưu điểm của biện pháp chiết cành không chỉ dừng ở đó, nó còn có thể khiến cho cây ăn quả kết quả sớm, tăng cường tính thích nghi và tính đề kháng. Ví dụ, chiết cành cây táo sau 1-2 năm là kết quả, cây lê cũng giống như vậy. Phía Bắc dùng cây lê mùa thu làm cây được chiết cành, tăng sự chịu lạnh. Phía Nam dùng cây lê đường làm cây được chiết cành, tăng sức chịu ẩm. Khu Triều Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc lấy cây cam tiêu ghép lên cây chanh hồng, tính chịu úng khỏe, có thể trồng được trong nước. Ở vùng Tây Bắc Trung Quốc, lấy cây táo ghép lên cây lan châu thụ tử, có thể khiến bệnh giảm nhẹ. Do phương pháp chiết cành cây ăn quả có nhiều ưu điểm, cho nên ngày nay đã trở thành một phương pháp trồng cây ăn quả phổ biến nhất. 157. Tại sao có một số cây ăn quả rụng lá một năm, ra hoa hai lần? Những cây ăn quả xanh quanh năm vùng nhiệt đới mà mọi người đều quen thuộc như đào hương, lựu, vải, một năm có thể ra hoa mấy lần. Nhưng những cây ăn quả rụng lá như cây đào, cây lê, cây mơ, mỗi năm chỉ ra hoa một lần. Thường mùa xuân ra hoa rồi ra lá, xuân hè kết quả, mùa thu rụng lá, mùa đông ngủ. Nhưng có một năm, chúng lại trái với quy luật này. Vào mùa thu hoặc mùa đông, lại ra hoa thêm một lần nữa, xuất hiện hiện tượng một năm hai lần ra hoa. Tại sao cây ăn quả rụng lá như cây đào, cây lê, cây hạnh nhân có thể một năm ra hoa hai lần? Mầm hoa và mầm lá của cây ăn quả hình thành cách năm. Trong điều kiện khí hậu bình thường, mùa xuân cây đồng thời ra hoa, ra lá sẽ hình thành mầm hoa và mầm lá của năm tới, làm cơ sở cho việc ra hoa kết quả năm sau. Nếu năm đó do quản lý không tốt, hoặc bị côn trùng ăn lá làm hại, hoặc do thời tiết khí hậu khô hạn, dẫn đến lá cây ăn quả rụng sớm, thời kỳ lá rụng bất thường, khiến cho một bộ phận mầm hoa và mầm lá, đáng nhẽ phải nở năm đó, nhưng vẫn tiếp tục ngủ. Khí hậu sau khi lá rụng còn rất cao, hoạt động sức sống của cây ăn quả còn thịnh vượng, dồi dào, lại khiến cho mầm hoa, mầm lá ngủ, lần nữa nở hoa. Vì vậy xuất hiện hiện tượng một năm ra hoa hai lần. Bên cạnh đó, mầm hoa, mầm lá của một số cây ăn quả hình thành năm đó, sau khi trải qua thời kỳ lá rụng, sẽ nghỉ ngơi. Nếu gặp nhiệt độ mùa đông đột ngột chuyển ấm, tiểu dương xuân, một bộ phận mầm hoa lá năm đó nở sớm hơn, cũng gây hiện tượng hai lần ra hoa. Nhưng số lượng hoa nở sớm sẽ không nhiều, thời gian cũng không dài. Đó là do hoa nở lần thứ hai, do khí hậu mùa đông chuyển ấm, có ảnh hưởng nhất định đối với việc ra hoa bình thường của cây ăn quả năm sau. Đối với đa số cây ăn quả mà nói, phải tăng cường chăm bón, tránh cho ra hoa lần thứ hai để đạt hiệu quả ổn định sản lượng. Mà chúng ta nắm vững quy luật sinh trưởng phát dục của cây ăn quả, có thể sử dụng đặc tính ra hoa hai lần của cây ăn quả, khiến cho mỗi năm kết quả hai lần, tăng sản lượng năm đó. Hiện nay sử dụng phương pháp sinh sản hai lần của việc ra hoa kết quả hai lần đối với cây ăn quả nhỏ. 158. Tại sao những cây ăn quả thấp lại có sản lượng cao? Một số vườn quả già, cây ăn quả cao to, tán rộng, dưới tán cây rất râm mát, nhưng bạn khó mà nhìn thấy trên cành cây, ở dưới tán cây có quả. Bạn muốn hái quả, không phải là trèo cây mà dùng thang hoặc dùng sào dài mới có thể hái được. Những vườn quả như vậy đều là vườn quả thưa cây, thường mỗi mẫu cây ăn quả có 20 đến 30 cây, sản lượng tương đối thấp. Nếu một mẫu vườn vải quản lý tốt, mỗi mẫu thu được 600 đến 900 kg. Mấy năm gần đây, sử dụng kỹ thuật chiết cành, cắt ngọn, làm cho cây ăn quả thấp đi. Điều này ngoài việc khiến cho cây ra hoa kết quả sớm, còn tăng mật độ trồng cây ăn quả, từ đó tăng sản lượng đơn vị diện tích. Tại sao sản lượng đơn vị diện tích cây ăn quả thấp cao hơn sản lượng diện tích cây ăn quả cao? Đó là vì cây ăn quả cao, tán rộng, một cây ăn quả chiếm 2/3 diện tích đất của cây ăn quả thấp. Tính theo diện tích cầu tròn, diện tích tán cây của cây ăn quả thấp sẽ lớn hơn diện tích tán cây của cây ăn quả cao. Vì vậy, cây ăn quả thấp có thể tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng ánh sáng, từ đó tăng sản lượng đơn vị diện tích. Bộ rễ của cây ăn quả thấp có mật độ dày, sẽ có phạm vi hấp thụ chất dinh dưỡng lớn hơn bộ rễ của cây ăn quả lớn mật độ thưa, đưa đến việc tăng tỷ lệ sử dụng đất, có thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra, thân cây ăn quả lớn, to, cành dài, phần nhánh ít, cành râm nhiều, khoảng cách vận chuyển nước và chất dinh dưỡng dài, tiêu hao lớn. Còn cây ăn quả thấp, thân thấp, cành thấp, phần nhánh nhiều, cành râm ít, khoảng cách vận chuyển nước và chất dinh dưỡng ngắn, tiêu hao ít. Đó là nguyên nhân mà sản lượng đơn vị diện tích cây ăn quả thấp cao hơn sản lượng đơn vị diện tích cây ăn quả cao. Nói tóm lại, cây ăn quả thấp có những ưu điểm như diện tích dinh dưỡng lớn, tần suất sử dụng năng lượng ánh sáng cao, tích lũy nhiều tiêu hao ít, quản lý và thu hoạch thuận tiện, ra hoa kết quả sớm. 159. Tại sao quả của cây trồng trước khi chín thì lại cứng, xanh, chát, chua, còn sau khi chín thì lại mềm, đỏ, ngọt và thơm? Có rất nhiều quả của thực vật trước khi chín và sau khi chín sẽ ra những sự thay đổi như trò diễn ảo thuật. Trước khi chín, cứng, xanh, chua, chát, sau khi chín, sền, mềm, đỏ, ngọt và thơm. Tại sao vậy? Thực ra độ cứng của quả chủ yếu được quyết định bởi sức kết hợp giữa các tế bào, nhưng sức kết hợp này lại chịu sự ảnh hưởng của nhựa quả. Trong thời gian quả chưa chín, nhựa cây không tan vào nước, các tế bào thịt quả lại dính chặt. Vì vậy quả hơi cứng, cùng với quả dần dần chín, hoặc tính men keo quả trong thịt của quả tăng. Nhiều quả cũ bị chuyển hóa thành nhiều quả có thể tan trong nước, đồng thời chất canxi trong thịt quả cũng phân giải. Như vậy sức dính của các tế bào yếu đi, giữa các tế bào phân chia, cho nên quả chín ăn sẽ cảm thấy mềm xốp. Mà lúc này, nếu giữa các tế bào thịt quả vẫn còn giữ sức kết dính nhất định, thì độ cứng của quả liền tăng lên tương ứng. ăn vào có cảm giác giòn ngon. Quả trước khi chín thường có màu lục, tức là màu xanh mà chúng ta hay nói, nhưng lúc chín lại chuyển sang thành màu vàng, màu đỏ hay màu da cam. Các bạn biết trong cơ thể thực vật có chứa các sắc tố như chất diệp lục, carotin và chất quỳ. Quả chuối tiêu, quả táo, quả cam quýt khi còn non, hàm lượng chất diệp lục trong thịt quả cao, quả đều có màu xanh. Khi chín trong quả sẽ có một loại men gọi là men diệp lục, sẽ không ngừng tăng lên, không ngừng phân giải chất diệp lục, khiến cho chất diệp lục dần dần mất đi. Lúc đó chất carotin và chất quỳ tiềm ẩn ở trong quả thì dần hiện lên. Chất carotin lên màu vàng, màu da cam hoặc màu cam đỏ, chất quỳ lên màu đỏ, cho nên quả biến thành màu vàng. Khi quả chưa chín, trong bào dịch của tế bào thịt quả tích trữ nhiều axit hữu cơ, vì thế có vị chua. Tất nhiên mỗi loại quả chứa các loại axit hữu cơ khác nhau, ví dụ cam quýt chứa axit citric, táo chứa axit malic, nho chứa axit tartanic. Cùng với quả dần chín, hàm lượng axit hữu cơ trong thịt quả cũng sẽ dần giảm đi. Có quả chuyển thành đường, có quả tham gia với hô hấp, tạo ra carbon dioxide và nước. Có quả thì sẽ lại bị một số ion trung hòa, như vậy vị chua của quả cũng giảm, vị ngọt sẽ tăng lên. Ngoài ra trong quả dưa chín, trữ rất nhiều tinh bột. Trong quá trình quả chín, cùng với tác dụng hô hấp tăng, tinh bột chuyển hóa thành đường, vì thế mà quả đặc biệt rất ngọt. Quả chưa chín có vị chát, vì trong dịch tế bào có chứa chất tannin. Khi chất tannin bị oxy hóa thành dioxide, không có vị chát, hoặc đông kết lại thành chất nhựa quả, không tan trong nước, vị chát sẽ mất đi. Bên cạnh đó, trong quá trình quả chín còn sản sinh ra một số loại mỡ và loại aldehyde đặc biệt. Chúng có tính bốc hơi, vì vậy chúng ta sẽ cảm nhận được vị thơm của quả. 160. Tại sao vào mùa hè khi mưa nhiều, dưa hấu lại thường không ngọt lắm? Mùa hè là mùa của các loại dưa bày bán nhiều ở chợ, nào là dưa hấu vừa ngọt vừa nhiều nước, có dưa hồng thơm nước mũi, trở thành những sản phẩm ngon giải khát trong mùa hè của con người. Nhưng vào mùa hè, có những cơn mưa có khi kéo dài mấy ngày, như vậy vị của quả dưa hấu sẽ không ngọt như mọi khi, có thể có vị chua. Tại sao vậy? Quả dưa thông thường bên trong chứa 85-95% nước, ngoài nước ra chủ yếu là thành phần đường, cho nên chúng ta ăn cảm thấy ngọt. Thành phần đường trong quả dưa là chất đường do lá dưa, thông qua sự quang hợp tạo ra, dự trữ lại trong quả. Ánh sáng chiếu đầy đủ, đường dự trữ sẽ nhiều. Nếu trong thời kỳ quả chín, nhiều mưa, ánh sáng chiếu đến thực vật tương ứng giảm đi, ánh sáng chiếu không đủ, chất đường dự trữ trong quả sẽ ít đi, vị ngọt đương nhiên cũng không nhiều. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 bộ mới, tập thực vật, biên dịch Lê Thanh Hương, hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thật sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192. Email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.